Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235: Chân Long. Chương 234: Chân Long, đủ rồi sao? Giang Hạo đào ra cái thứ ba măng về sau, hỏi thăm bên cạnh lão giả. Mặc dù là hắn đưa ra muốn đào, nhưng là đối phương là thật suy nghĩ nhiều đào một chút. Đủ rồi, đủ rồi, đa tạ thiếu hiệp. Lão giả tràn đầy nếp nhăn, mặt che kín ý cười. Như thế Giang Hạo mới thu hồi công cụ cõng lên giỏ trúc, đi ra phía ngoài. Lão giả đi một hồi liền đấm đấm eo. Nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Hạo dừng ở dòng suối nhỏ hòn đá vừa nói nói. Già, già rồi. Lão giả ngồi ở một bên lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng đi theo ngồi ở một bên. Lá cây rì rào rung động. Ngẫu nhiên có tiếng chim hót truyền đến. Thanh u, an bình, để cho người ta không khỏi đi lắng nghe. Thiếu hiệp nhìn rất ít lên núi a. Lão giả hiếu kỳ nói. Trước kia không có thời gian đi cảm thụ trên núi khí tức. Giang Hạo mở miệng trả lời. Hai người không còn nghỉ ngơi, mà là đi ra phía ngoài. Có nghĩ qua đi tìm nhi nữ sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Không có. Lão giả cười cười nói. Dạng này liền tốt. Chúng ta dù sao còn có một cái tôn nữ. Đủ. Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn nghe được có người đang nhanh chóng di động thanh âm. Nhấc lông mày nhìn lại. Là Trình Sầu tại hướng bên trong đuổi. Đại khái là đang tìm lão giả. Giây lát, Trình Sầu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn thấy lão giả trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lão giả người có chút lúng túng nói. Tiên trưởng, cho ngươi thêm phiền toái. Trình Sầu vừa mới lắc đầu, liền phát hiện Giang Hạo đứng tại lão giả bên người. Vội vàng cúi đầu đi lễ gặp mặt. Cung kính nói. Giang sư huynh, cái này đột nhiên một màn. Để lão giả có chút kinh ngạc. Sau đó một mặt luống cuống nhìn qua Giang Hạo. Hắn kinh hoàng vươn tay. Muốn đem Giang Hạo trên bờ vai giỏ trúc lấy xuống. Thật có lỗi. Ta không biết. Không thể dạng này. Hắn nói năng lộn xộn nói. Giang Hạo nắm lấy tay của đối phương. Ôn hòa nói. Không ngại. Dạng này liền tốt. Về sau đối Trình Sầu nói. Sư đệ đi về trước đi. Chúng ta lập tức đuổi theo. Trình Sầu gật đầu. Nhanh chóng trở về. Tiểu nhân thật không biết là tiên trưởng. Lão giả cúi đầu nói. Vẫn là thiếu hiệp êm tai một chút. Giang Hạo cười nói. Thiếu hiệp có chút không giống. Lão giả nhìn qua Giang Hạo chân thành nói. Trong thành đại lão gia đều cao cao tại thượng. Chớ nói chi là tiên nhân. Nhưng thiếu hiệp nhưng không thấy giá đỡ. Ta coi như là khen ta. Giang Hạo cười nói. Người tu tiên đều có bản thân ngạo khí. Phi thiên độn địa về sau. Liền trướng mắt trên mặt đất chạy một loại người. Có thể là. Giang Hạo minh bạch. Dù là có thể phi thiên độn địa. Tại một ít người trong mắt. Bản thân cùng trên mặt đất đám người kia không có khác nhau. Còn nữa. Hắn tâm tương đối tĩnh đi. Mặc kệ là bởi vì thiên tuyệt cổ độc hay là bởi vì tâm cảnh bình ổn. Hắn vẫn là càng quen thuộc như bây giờ. Cùng người bình thường trò chuyện. Sau một hồi, Giang Hạo lần nữa đi vào Tiểu Ly nhà viện tử. Lúc này một vị lão ẩu chống quải trượng đứng tại viện cửa. Tại Giang Hạo khi đi tới, nàng liền muốn cho quỳ xuống hành lễ. Chỉ là không đợi hắn quỳ xuống. Liền bị một trận gió nâng lên. Làm cái gì vậy? Giang Hạo hỏi. Đây là một vị khom người lão ẩu. Con mắt bởi vì thấy không rõ đồ vật thói quen nheo lại. Trên mu bàn tay có không ít da đốm môi. Già nua mặt. Phảng phất chứng kiến qua tuế nguyệt biến thiên. Cho tiên nhân hành lễ. Lão ẩu nói. Ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua. Không cần như thế. Giang Hạo lắc đầu nói. Tại lão ẩu trong kinh ngạc, mấy người mới đi vào bên trong đi. Đi vào lúc, Giang Hạo tại viện tử một chỗ trên mặt đất tìm dưới. Tử hoàn bị hắn thu vào. Tiến vào đại sảnh, hắn nhẹ nhàng chậm chạp ngồi xuống. Nhị lão đứng ở một bên, có vẻ hơi luống cuống. Tại Giang Hạo muốn mở miệng lúc, lão ẩu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đi một chuyến phòng bếp, sau đó lấy ra một chút bánh ngọt. còn pha xong trà, các ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Giang Hạo mở miệng nói, hai người lúc này mới ngồi xuống tới, chỉ là như ngồi bàn trong. Tiểu Ly đi bắt cá, hẳn là không cần bao lâu liền sẽ trở về. Nàng bắt cá rất nhanh, chính là trên đường sẽ chơi một hồi. Lão Ẩu giải thích nói, ăn bánh ngọt. Giang Hạo hỏi thăm về tên của bọn hắn. Lão già tên là Miêu Thạch, lão Ẩu tên là Miêu Hương. Bọn hắn đều là người trong thôn, đời này đều chưa từng sinh ra xa nhà. Xa nhất cũng là lúc tuổi còn trẻ đi thành trấn, về sau ở trong thôn sinh con dưỡng cái, bắt cá mà sống. Nhi tử 19 tuổi rời nhà đi trong thành, nữ nhi 16 tuổi lấy chồng, cũng đi trong thành, về sau 3-5 năm mới có thể trở về một chuyến. Bây giờ nhiều năm không có trở về, Tiểu Ly là chúng ta nhiều năm trước nhặt được tôn nữ. Bởi vì nàng tại cho nên cho chúng ta khó có thể tưởng tượng an ủi. Miêu Hương cười nói, lúc đầu muốn nhìn nàng lớn lên, vừa vặn rất tốt giống có chút không có khả năng. Giang Hạo lúc này đi vào bên tường, nơi này có cây cột, phía trên có khắc một chút vết cát, tựa hồ là dùng để hoa văn lộn xộn thân cao. Lúc này ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, ánh sáng sáng tỏ bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều cho bụi nhảy múa. Sẽ lớn lên, Giang Hạo nhìn về phía trước hai vị lão giả nói, nàng chính là dài có chút chậm. Nhị lão nhìn nhau mắt, giống như đang do dự cái gì. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy sóng linh khí đến từ trên mặt sông du lịch, mặc dù yếu ớt, thật có chút không giống bình thường. Tiểu Ly bắt cá sẽ đi địa phương nào? Hắn chợt hỏi, thường xuyên đi thượng du. Nàng nói bên kia con cá ăn ngon, lại còn lớn. Miêu Thạch nói, ta đi xem một chút. Lưu hạ câu nói này, Giang Hạo liền tại quang bên trong biến mất. Là hòa quang đồng trần. Vợ chồng già nhìn nhau, đều cảm giác kinh ngạc. Thật là tiên nhân, hoàng sa giang thượng du. Oanh, Tiểu Ly ôm một con cá lớn theo trong nước trốn thoát. Nàng đằng sau mặt sông lan lộn, có cự vật theo trong nước tuôn ra, là một đầu màu đen giao long. Nó nhìn xem Tiểu Ly, đôi mắt bên trong mang theo e ngại cùng hưng phấn. Ngươi làm gì muốn cướp cá của ta? Tiểu Ly ôm cá lớn nhìn hằm hằm mặt sông giao long. Tại trước mặt đối phương, nàng bất quá nho nhỏ sâu kiến, nhưng lại không có chút nào e ngại. Chân long, giao long xoay quanh tại không, sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới Tiểu Ly, kích động nói, ngươi đến cùng là dạng gì chân long? Vì cái gì trong huyết mạch ẩn chứa như thế thuần chính khí tức? Ta quan sát ngươi 7 ngày, này khí tức để cho ta e ngại 7 ngày, có thể là kia có thế nào đâu? Ngươi còn quá yếu ớt, chỉ cần ta đưa ngươi thôn phệ, liền có thể nhảy lên trở thành chân long. Đối mặt tham lam giao long, Tiểu Ly đem cá lớn về sau ẩn giấu giấu. Chân thành nói, đây là ta cho A công A bà bát, ngươi nếu như lại đến đoạt, ta liền không khách khí. Ha ha ha, tương đương, giao long ngửa đầu cười to. Nguyên lai là một đầu tâm trí không hoàn toàn xuẩn long. Trời cũng giúp ta. Lời còn chưa dứt, giao long thân thể phun trào, chớp mắt nhào về phía Tiểu Ly. Nơi đây chính là ta hóa rồng chỗ. Nó đi vào Tiểu Ly trước mặt, mở ra miệng rồng muốn thôn phệ thiếu nữ trước mắt. Đối với cái này, Tiểu Ly không có bất kỳ cái gì e ngại biểu lộ, chỉ là bị lực lượng cường đại áp chế, có chút không thể động đậy. Tại giao long sắp thôn phệ Tiểu Ly lúc, một vòng vòng vàng xuất hiện tại trước gót chân nàng. Keng, kim quang chợt hiện, giao long va chạm vòng vàng phía trên, bị bức lui trở về. Người nào? Giao long lập tức xem xét tứ phương. Tại nó muốn tiếp tục mở miệng lúc, phù một tiếng, một thanh màu trắng bạc trường đao theo sau lưng của hắn xuất hiện, đâm vào cổ của nó bên trong. Đau đớn kịch liệt để giao long gầm thét, thân thể tùy theo lăn lộn. Lực lượng cường đại ép Giang Hạo không thể không rút đao ra lui ra ngoài. Lúc này hắn đứng thẳng giữa không trung, trong tay thiên đao nâng lên, tàng linh trọng hiện mở ra, tử khí bao trùm. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, hết chương.